Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866. Xe Vương, 9, Tam. Phương Tinh Y nghe thế câu, ngón tay nắm thật chặt. Có một loại đối phương ở ám chỉ của nàng cảm giác. Nàng cũng chỉ là một cái trung sản gia đình. Đáy lòng càng thêm phiền táo. Thang máy Lý truy nã quảng cáo giấy. Này người đi đường lại là một trận oán giận. Đã muốn đã không có ngay từ đầu mới mẻ cảm. Bắt đầu thảo luận kế tiếp muốn đi trong núi biệt thự vượt qua này ban đêm. Đều là ngươi, hảo hảo muốn tới nhìn cái gì Diệp Thiều Hoa. Chúng ta cơm chiều còn không có ăn được, có cái gì đẹp mặt. Một người nữ sinh bắt đầu oán giận ngay từ đầu đề nghị đến xem Diệp Thiều Hoa nam sinh. Phía trước mang bạn trai đến thời điểm, chủ yếu là vì khoe ra cùng chê cười Diệp Thiều Hoa. Phương Tinh Y còn không có loại này cảm thấy thẹn cảm. Mà lúc này đây nàng có một loại Diệp Thiều Hoa làm cho nàng thập phần mất mặt cảm giác. Những người khác đã muốn ở hì hì nháo nháo. Đàm Diệp Thiều Hoa hiện tại hình tượng. Không biết đã không có hộ phu phẩm sau của nàng làn da còn có hay không trước kia tốt như vậy. Ở vài ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Phương Tinh Y kiên trì gõ sao Diệp ra đại môn. Đến đây. Nội môn là một đạo mang theo một chút phương ngôn trung niên giọng nam môn sơ ngoài cửa đoàn. Người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt chế nhạo. Chuyện tới trước mắt, Phương Tinh Y tái trốn tránh cũng không phải biện pháp, chỉ có thể cứng ngắc chờ Diệp Phụ mở cửa. Diệp Phụ thập phần cao lớn, bởi vì tham gia quân ngũ cho nên nhân đến trung niên dáng người bảo trì còn có thể. Lưng cử thẳng. Chính là làn da phi thường hắc, L da màu xám áo sơ mi bị hắn mặc ở trên người phi thường trương hiển hắn khí thế. Tinh Y à, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Phương Tinh Y, Diệp Phụ thập phần kinh hỉ, người phía sau này đó là ân tìm cùng Thiều Hoa đồng học. Lần này bọn họ tụ hội Thiều Hoa có việc không có đi. Cho nên bọn họ tưởng muốn đến xem Thiều Hoa, Phương Tinh Y có thể hỗn đến bây giờ cũng không phải. Ngồi không, đã muốn quay lại tâm tình, ân tìm chính là của nàng bạn trai, nguyên lai là Thiều Hoa đồng học. Chạy nhanh tiến vào, Diệp Phụ thập phần nhiệt tình hiếu khách, không cần đổi giày, các người a di không có việc gì liền thích tha. Hắn vội vàng nghiêng người đến một bên, làm cho này một đống nhân đi vào, nghiêng người sau. Diệp gia đại sảnh bộ dạng liền hoàn toàn lộ ra đến đây. Trên tường lộ vẻ một cái 4-5-10 tấc thủy tinh điện thị. Điện thị phía trước phô một tầng thật dày thảm, lần lượt điện thị biên phiêu cửa sổ thượng, làm ra vẻ vài bồn chính mở ra hoa bồn hoa. Trong đó, còn có một chậu mở ra lục sắc cùng lam sắc hoa lan. Phiêu bên cửa sổ thượng, còn làm ra vẻ một cái tháp tháp thước. Vốn xảy ra nhà ăn biên tứ phương đã muốn có khắc ngân cái bàn đã muốn đổi thành thủy tinh bàn. Bên cạnh một cái phòng môn vẫn là mở ra. Diệp mẫu chính ở bên trong thu thập này nọ. Từ nơi này còn có thể nhìn đến trong phòng bãi phóng các loại số lượng bàn đua xe mô hình. Phía trước đã tới một lần địa phương Tinh Y còn có của nàng bạn trai lúc này ứng hoàn toàn mộng rớt. Mà một đường oán giận lên lầu đến đồng học. Thấy như vậy một màn thời điểm, biểu tình cũng là một mảnh dại ra, mọi người đều tọa, Diệp mẫu gần nhất cao hứng rất, hơn nữa nàng vẫn đối Diệp Thiều Hoa chuyện tình thập phần thương tâm. Trực tiếp tiếp đón mọi người, lấy tốt nhất ăn nhiều, còn một người ngã một ly trà, buổi tối ăn không, ăn, a di, Diệp Thiều Hoa đâu, Ngô Tuyền tiếp nhận bạch từ cái chén, bên trong bay lục sắc lá trà. Có vẻ thập phần đẹp mặt, Diệp mẫu cười cười, nàng đi nhị trung đi học, hôm nay cuối tuần lục, hồi trước tiên tan học, hẳn là lập tức sẽ trở lại, đi học. Diệp Thiều Hoa, đi trung học làm lão sư. Diệp Thiều Hoa này đó các học sinh hai mặt nhìn nhau, đều theo đối phương đáy mắt thấy được kinh ngạc, đại khái là thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hỗn kém như vậy. Hết chương.